kính vạn hoa chết chóc tử vong vạn hoa đồng. Chương 129, đệ thập tư phiến môn. Góc truyện audio.com. Trải qua hai lần vào cửa, Nguyễn Nam Trúc đã có thể xác định, cánh cửa thứ 11 manh mối cũng không sẽ sinh ra tân biến hóa. Cánh cửa thứ 10 khó khăn quá cao, bọn họ không có khả năng lại soát lần thứ 3, huống hồ hai lần đã cũng đủ, không thể lại dùng sinh mệnh đi mạo hiểm. Nếu Trình Nhất Tạ không có rời đi, như vậy bọn họ có lẽ có thể đạt được đệ tam chương về cánh cửa thứ 11 manh mối. Nhưng Nề Hà Thiên bất toại người ý, xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, ước chừng nhân sinh nhiều là như thế, tràn ngập vô thường cùng biến số. Nguyễn Nam Trúc nói Diệp Điểu trên người cũng có quang, là thực thích hợp môn người, mà Diệp Điểu cũng như Nguyễn Nam Trúc đoán trước như vậy. Thực mau dung nhập Hắc Diệu Thạch sinh hoạt, hắn tính cách hoạt bát khiêu thoát, làm biệt thự không khí không đến mức quá mức nặng nề. Hai năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Từ rời đi Hắc Diệu Thạch sau, Lâm Thu Thạch không còn có gặp qua Trình Nhất Tạ. Trình Nhất Tạ cứ như vậy ẩn nấp chính mình tung tích, sạch sẽ lưu loát biến mất ở mọi người trước mắt, phảng phất chưa từng xuất hiện quá, cùng hắn cùng nhau biến mất. Còn có phía trước thường xuyên tới xuyến môn Trác Phi Tuyền. Hắn ở Trình Thiên Lý xảy ra chuyện lúc sau còn đã tới một lần. Nhưng là hắn tùy tiện ngồi vào phòng khách, nói, Trình Thiên Lý cái kia ngốc từ đâu, như thế nào không ở, không có người trả lời hắn vấn đề. Có lẽ là mọi người bởi vì hắn vấn đề này lộ ra biểu tình thật sự là quá khó coi. Trác Phi Tuyền tựa hồ là nghĩ tới cái gì, hắn muốn nói lại thôi một lát, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Xoay người đi rồi, này vừa đi liền không còn có xuất hiện, hắn cùng Trình Nhất Tạ cùng biến mất ở mọi người tầm nhìn. Hai năm thời gian, Lâm Thu Thạch như cũ không có dừng lại soát môn, cao cấp, cấp thấp, đều có đi vào, tần suất đại khái là nửa tháng một lần, có đôi khi Nguyễn Nam Trúc sẽ cùng hắn cùng nhau, có đôi khi lại là hắn một mình một người. Trong lúc này Lâm Thu Thạch lại lần nữa kiến thức một lần Diệp Điểu nữ trang. Tính, không đề cập tới cũng thế, nghĩ đều cay đôi mắt, vào cửa tiến nhiều, cũng kiến thức đủ loại người, kiên cường mềm yếu, ở tử vong trước mặt nhân sinh trăm thái, luôn là làm người không khỏi tâm sinh cảm khái, mà Nguyễn Nam Trúc tắc vẫn luôn không có từ bỏ liên hệ Trình Nhất Tạ, nhưng vẫn luôn không có gì tiếng vọng, thẳng đến năm thứ hai một ngày nào đó, bọn họ biết Trình Nhất Tạ nhất định sẽ xuất hiện ở chỗ nào đó. Ngày đó là Trình Thiên Lý ngày rỗ, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc hai người đi mai táng Trình Thiên Lý mộ địa. Tìm cái góc, đợi một đoạn thời gian sau, liền thấy một bóng hình xuất hiện ở Trình Thiên Lý mộ bia trước. Người nọ mang khẩu trang cùng mũ, xem không rõ lắm khuôn mặt, nhưng Lâm Thu Thạch chỉ nhìn thoáng qua, liền xác định xuất hiện ở bọn họ trước mắt người này chính là Trình Nhất Tạ. Lâm Thu Thạch nói, chúng ta muốn qua đi sao? Nguyễn Nam Trúc lắc đầu, trước làm hắn một người tĩnh trong chốc lát đi. Lâm Thu Thạch thở dài, Trình Nhất Tạ ở Trình Thiên Lý trước mắt đứng đã lâu. Cuối cùng đem trong tay hoa đặt ở mộ bia trước mặt. Ở hắn chuẩn bị phải rời khỏi thời điểm, Lâm Thu Thạch cuối cùng là nhịn không được kêu ra tên của hắn. Nhất Tạ, Trình Nhất Tạ thân hình dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch bước nhanh đi đến hắn trước mặt, hắn có rất nhiều lời nói muốn cùng trước mắt đứa nhỏ này nói. Nhưng lại có chút không biết từ đâu mà nói lên, đã lâu không thấy, lại là Trình Nhất Tạ trước đã mở miệng. Hắn nhìn Lâm Thu Thạch ánh mắt là băng, cùng phía trước cái loại này tính cách gây ra lãnh đạm so sánh với. Hắn lúc này ánh mắt lại như là lạnh băng hồ, thâm thúy ngăm đen, hàn ý tận xương. Đã tìm không được một chút độ ấm, đã lâu không thấy, Lâm Thu Thạch nói, Nguyễn Nam Trúc cũng đi tới Trình Nhất Tạ trước mặt, hắn dùng ánh mắt đánh giá Trình Nhất Tạ một phen, lại là cái gì cũng chưa nói, ta còn có chút sự, phải đi trước. Trình Nhất Tạ nâng lên đồng hồ nhìn nhìn, ngữ khí thực lãnh đạm, Lâm Thu Thạch nói, ngươi, hắn muốn hỏi Trình Nhất Tạ quá có được không? Lại cảm thấy cái này hỏi chuyện thật sự là có chút dư thừa. bởi vì ai đều có thể nhìn ra tới. Hắn quá không tốt, Trình Nhất Tạ quá không tốt, tóc của hắn trắng rất nhiều. Tuy rằng dùng mũ che, nhưng cũng thập phần rõ ràng. Đi thôi, Nguyễn Nam Trúc cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói chuyện. Hắn nói, có chuyện, cho ta gọi điện thoại. Chúng ta đều ở, Trình Nhất Tạ gật gật đầu. Trên mặt như cũ không hề động dung chi sắc. Xoay người liền đi, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc nhìn hắn bóng dáng. Song song trầm mặc, trên thực tế bọn họ không biết nên như thế nào an ủi Trình Nhất Tạ. Mặc dù khi cách một năm, nhưng nào đó sự tình ảnh hưởng lại một chút không có yếu bớt. Thậm chí khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không yếu bớt. Lâm Thu Thạch chậm rãi lột ra một cái đường, bỏ vào trong miệng, cảm thụ vị ngọt ở chính mình đầu lưỡi lan tràn mở ra. Hắn duỗi tay cầm Nguyễn Nam Trúc tay, nói, đi thôi, hai người lúc này mới rời đi mộ địa. Lâm Thu Thạch có thể nhìn đến Trình Nhất Tạ còn sống. Trong lòng liền buông vài phần. Hắn không dám xa cầu quá nhiều, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, vài ngày sau bọn họ cư nhiên thu được một phong Trình Nhất Tạ gửi tới thư tín. Tin mặt trên nói đơn giản một chút hắn được đến cánh cửa thứ 11 manh mối. Ta phải đến chính là đặc thù manh mối. Ở tin thượng, Trình Nhất Tạ như thế nói, manh mối chỉ có hai chữ, sinh tử. Lâm Thu Thạch thấy được tin thượng nội dung. Niệm ra hai cái đặc thù tự, sinh, chết, Nguyễn Nam Trúc nhíu lại mày, cũng lâm vào tự hỏi, bọn họ manh mối là vô giải, nhưng Trình Nhất Tạ manh mối lại là sinh tử, cái này làm cho Lâm Thu Thạch sinh ra nào đó kỳ quái đoán rằng. Hắn nói, chẳng lẽ mọi người cánh cửa thứ 11 đều là giống nhau? Nguyễn Nam Trúc ngón tay vuốt ve thư tín, nhìn mặt trên sinh tử hai chữ. Có khả năng, người tiền bối tiến cánh cửa thứ 11 thời điểm có hay không cung cấp cái gì tin tức? Lâm Thu Thạch nhìn về phía Nguyễn Nam Trúc, không có, khi đó ta còn là cái tay mới. Nguyễn Nam Trúc trả lời, nơi nào tưởng được đến cánh cửa thứ 11 lâu như vậy xa xử. Này liền không có biện pháp, bọn họ bên người không có một cái qua cánh cửa thứ 11 người. Trên thực tế Nguyễn Nam Trúc cùng Lâm Thu Thạch có thể an toàn vượt qua cánh cửa thứ 10. Đã là trong đó nhân tài kiệt xuất, sinh tử, manh mối sinh tử rốt cuộc là chỉ cái gì? Nếu là mặt khác môn, bọn họ đảo còn có thể thản nhiên nghĩ vào cửa lúc sau lại liên hệ phát sinh sự tiến hành phân tích. Chính là đây là một cái không cẩn thận liền sẽ ra mạng người yêu cầu cao độ môn. Mặc dù là Nguyễn Nam Trúc, cũng không dám thác đại, tuy rằng còn có một năm thời gian, bọn họ đã bắt đầu vì vào cửa làm chuẩn bị. Hai người tìm đọc rất nhiều tư liệu, về sinh tử hai chữ liên tưởng, từ Đông Phương truyền thuyết đến phương Tây thần thoại, từ Diêm La Điện đến Anubis, tuy rằng không biết những việc này rốt cuộc có tác dụng hay không. Nhưng làm điểm cái gì xem, cũng tổng so ngồi chờ chết dễ chịu đến nhiều. Hai năm thời gian, Diệp Điểu thông qua hắn cánh cửa thứ 7, Lâm Thu Thạch lúc ấy hỏi hắn muốn hay không nhảy lớp. Diệp Điểu nghĩ nghĩ, lại cự tuyệt, tỏ vẻ nhảy môn cũng không có gì tác dụng, nên quá vẫn là đến quá. Lâm Thu Thạch nhưng thật ra rất bội phục hắn cẩn thận cùng tự chế. Rốt cuộc đối mặt như vậy dụ hoặc, không phải mỗi người đều có thể thong dong cự tuyệt, cánh cửa thứ 11 chuẩn xác thời gian. Là 3 tháng 27 hào, bởi vì môn số cấp bậc đã phi thường cao, cho nên bọn họ hiện tại có thể rõ ràng cảm giác đến cụ thể vào cửa thời gian. Nguyễn Nam Trúc vẻ mặt nghiêm túc ở lịch ngày thượng 3 tháng 26 vị trí thượng vẽ một vòng tròn. Còn ở bên cạnh tiêu cái tiểu tình yêu, Lâm Thu Thạch thấy lúc sau cùng hắn nói, người tiêu sai rồi, là 27 hào mới vào cửa. Nguyễn Nam Trúc nói, không tiêu sai, Lâm Thu Thạch không thể hiểu được. Nguyễn Nam Trúc nói, 26 muốn nhiều làm vài lần. Lâm Thu Thạch, hắn phản ứng vài giây mới phản ứng lại đây Nguyễn Nam Trúc thứ này là đang nói hoàng chê cười. Trong lúc nhất thời có chút vô ngữ, từ hắn cùng Nguyễn Nam Trúc xác định quan hệ sau, Nguyễn Nam Trúc trong môn mặt cái loại này khiêu thoát tính tình biểu hiện càng thêm rõ ràng. Lâm Thu Thạch cảm thấy như vậy khá tốt. Duy nhất không tốt chính là Nguyễn Nam Trúc thường xuyên ăn chính mình giấm. Người thích Trúc manh vẫn là Nguyễn Nam Trúc. Ở ngoài cửa mặt thời điểm Nguyễn Nam Trúc hỏi như vậy Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch chỉ có thể nói chính mình thích chính là Nguyễn Nam Trúc. Tới rồi trong môn mặt, đáp án liền phải đổi một cái. Sau đó Trúc manh diễn tinh thượng thân, nói, chính là ngày hôm qua một cái kêu Nguyễn Nam Trúc nam nhân liên hệ ta. Nói người yêu hắn, Lâm Thu Thạch, ta hai cái đều ái không được sao? Nguyễn Nam Trúc, có thể, ta phê chuẩn ngươi hai cái đều ái. Lâm Thu Thạch, ai, ngươi trong tay vì cái gì có thể có như vậy nhiều kịch bản. Cánh cửa thứ 11 thời gian dần dần tới gần, mọi người gian không khí lại bắt đầu ngưng trọng. Không cần tưởng, này phiến môn khó khăn cũng sẽ rất cao. Vì thế Lâm Thu Thạch đi vào phía trước còn tỉ mỉ tính toán một chút. Hắn phía sau sự muốn xử lý như thế nào? Nhưng tự hỏi lúc sau, hắn phát hiện chính mình giống như trên cơ bản là cái không có gì vướng bận người. Duy nhất bằng hữu Ngô Kỳ đã không có, trong nhà mặt cơ hồ đã lâu không có liên hệ quá. Trừ bỏ biệt thự này đàn bằng hữu ở ngoài, thật đúng là không có gì yêu cầu cáo biệt người. Bất quá làm Lâm Thu Thạch không nghĩ tới chính là, ở vào cửa trước một tháng, Nguyễn Nam Trúc cư nhiên đem chính mình mang về nhà hắn. Lâm Thu Thạch vẫn luôn cho rằng Nguyễn Nam Trúc trong nhà mặt sẽ là tương đối quạnh quẽ bầu không khí. Lại không nghĩ rằng vừa đến trong nhà, liền xuất hiện một cái mỹ lệ trung niên nữ nhân, bổ nhào vào Nguyễn Nam Trúc trên người liền bắt đầu khóc. Nguyễn Nam Trúc không dao động, chậm rãi đem nữ nhân đẩy ra, kêu một tiếng, mẹ, Lâm Thu Thạch ở bên cạnh xấu hổ đứng. Tiếp theo Lâm Thu Thạch đại khái hiểu biết một chút Nguyễn Nam Trúc gia đình cấu thành. Nhà hắn điều kiện thực hảo, hắn có cái ưu tú ca ca, một cái nghiêm khắc phụ thân, một cái kiều thiếu mẫu thân. Cái này gia đình trừ bỏ điều kiện tốt một chút ở ngoài hết thảy đều có vẻ thực bình thường. Cùng Nguyễn Nam Trúc quả thực là không hợp nhau. Nguyễn Nam Trúc còn lại là thực thản nhiên giới thiệu Lâm Thu Thạch thân phận. Nói hắn là chính mình ái nhân. Lâm Thu Thạch vốn đang có chút khẩn trương, nhưng lại thấy bọn họ cư nhiên thực bình tĩnh tiếp nhận rồi Nguyễn Nam Trúc cách nói. Sau lại Lâm Thu Thạch mới biết được, nhà bọn họ người cư nhiên ôn hòa mạn mạn người trong nhà không sai biệt lắm. Cho rằng Nguyễn Nam Trúc là tinh thần thượng xảy ra vấn đề. Nhà ta hài tử nơi nào đều hảo, chính là có điểm phán đoán chứng. Thừa dịp Nguyễn Nam Trúc đi thượng WC công phu. Hắn mẫu thân lau nước mắt cùng Lâm Thu Thạch nói như thế. Này bệnh hắn khi còn nhỏ liền có. Cảm ơn ngươi, nhất định là ngươi bồi ở hắn bên người, mới làm hắn hảo lên. Lâm Thu Thạch nghe không dám hé răng, nghĩ thầm hắn tổng không thể nói cho Nguyễn Nam Trúc mẹ nó hắn cũng có phán đoán chứng đi. Bất quá việc này cẩn thận ngẫm lại kỳ thật cũng có thể lý giải. Rốt cuộc ở không có môn người trong mắt. Bọn họ vào cửa thời gian cũng bất quá chính là đã phát một lát ngốc mà thôi. Chỉ là phát ngốc xong lúc sau phản ứng có chút kịch liệt. Có người khóc có người cười. Có người còn trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống đi. Nhìn ra được, Nguyễn Nam Trúc gia đình đối hắn vẫn là có chút cảm tình. Chỉ là loại này cảm tình ở một mức độ nào đó lại biến thành gánh nặng. Bọn họ lý giải không được Nguyễn Nam Trúc hành động. Lý giải không được Nguyễn Nam Trúc vì cái gì muốn chạy trốn tránh bình thường nhân sinh quỹ đạo. Trên đời vốn dĩ liền không có đồng cảm như bản thân mình cũng bị loại sự tình này. Cơm nước xong sau, Nguyễn Nam Trúc liền mang theo Lâm Thu Thạch rời đi. Hắn ngồi ở trong xe, quay đầu nhìn về phía Lâm Thu Thạch, hỏi, không có gì tưởng nói. Lâm Thu Thạch nói cái gì, mẹ ngươi thật tuổi trẻ. Nguyễn Nam Trúc, Lâm Thu Thạch nở nụ cười, không có gì tưởng nói. Hắn tạm dừng một lát, nói, bọn họ đều là người rất tốt, chỉ là có chút sự tình chú định không có biện pháp lý giải mà thôi. Nguyễn Nam Trúc nói, ta kỳ thật rất may mắn, người trong nhà vẫn luôn cảm thấy ta điên rồi, còn tưởng đem ta đưa đến nước ngoài đi chữa bệnh, nhưng là cũng không có miễn cưỡng ta, nói đến bệnh tâm thần. Lâm Thu Thạch liền nhớ tới Dịch Mạn Mạn. Dịch Mạn Mạn cơ hồ là hắc rượu thạch điển hình. người trong nhà vẫn luôn cảm thấy hắn ở nổi điên, là cái bệnh tâm thần, thậm chí ý đồ mạnh mẽ đem hắn quan tiến bệnh viện tâm thần. Cùng hắn so sánh với Nguyễn Nam Trúc, người nhà thái độ quả thực đối lập tiên minh. Đúng vậy, người ở bên ngoài xem ra chúng ta nhưng còn không phải là bệnh tâm thần sao? Lâm Thu Thạch bất đắc dĩ nói, đã phát một lát ngốc liền lại khóc lại kêu. Nguyễn Nam Trúc nói, ta đã 4-5 năm không có về nhà. Lâm Thu Thạch nhìn hắn, biết Nguyễn Nam Trúc trong giọng nói che giấu ý tứ. Quả nhiên, Nguyễn Nam Trúc lại hoãn thanh nói, liên hệ không như vậy chặt chẽ, thật sự mất đi thời điểm, cũng không cần như vậy thương tâm. Lâm Thu Thạch không nhịn được mà bật cười, kia nhưng không nhất định. Hắn nghĩ tới lúc trước bọn họ lập tức muốn xác định quan hệ thời điểm. Nguyễn Nam Trúc lại đột nhiên sau này lui một bước, lúc này nghĩ đến, đại khái chính là ý nghĩ như vậy ở quấy phá. Chỉ là lúc này bọn họ đều cũng đủ kiên định, có thể trở thành đối phương dựa vào cây trụ. Vào cửa trước nửa tháng, biệt thự đều ở cuồng hoan, một đám người mỗi ngày tụ ở bên nhau uống rượu. Nháo đã khuya, loại này cuồng hoan dưới áp lực nào đó cảm xúc lại ở nào đó ban đêm đột nhiên bộc phát ra tới. Ngày đó biệt thự tất cả mọi người ở khóc, Trần Phi, Dịch Mạn Mạn, Lư Diễm Tuyết, còn có Diệp Điểu. Diệp Điểu nói, Lâm Thu Thạch ngươi cái tiểu vương bát con bê nhất định phải ra tới a. Trần Phi nói, Nguyễn ca ta chờ ngươi nhóm ra tới. Dịch Mạn Mạn cùng Lư Diễm Tuyết khóc thở hổn hển, đã nói không ra lời. Lâm Thu Thạch bị làm cho hốc mắt cũng có chút ướt át. Chỉ có Nguyễn Nam Trúc như cũ vững tâm như thiết. Nói, này không phải còn chưa có chết đâu sao? Khóc cái gì khóc, ô ô ô ô, nhưng uống nhiều quá đại gia hoàn toàn làm lơ Nguyễn Nam Trúc nói. Tiếp tục phát tiết trong lòng bất an cảm xúc, Lâm Thu Thạch nằm ở trên sofa, bị cồn ăn mòn đầu óc trống rỗng. Nhưng dù vậy, hắn lại là cảm nhận được một loại khó có thể miêu tả hạnh phúc. Có người để ý hắn sinh tử, có người quan tâm hắn tồn vong. Loại này bị người để ý cảm giác là như thế làm người cảm động. Thậm chí không tự chủ được lệ nóng doanh tròng. Đại gia khóc lóc, nháo, trong phòng loạn thành một đoàn. Nguyễn Nam Trúc đi tới Lâm Thu Thạch bên người, ngồi xuống, sau đó đem Lâm Thu Thạch ôm vào trong lòng ngực, ngón tay điểm Lâm Thu Thạch thính tai. Hắn nói, ngươi lỗ tai giống tinh linh giống nhau. Lâm Thu Thạch cười ngây ngô nhìn Nguyễn Nam Trúc. Uống lên chút rượu Nguyễn Nam Trúc cũng phá lệ đẹp, hắn lãnh đạm biểu tình bị hơi say biểu tình hòa tan. Đôi mắt bên trong ba quang lưu truyền, môi là màu đỏ, mang theo một chút ướt át vệt nước, nhìn qua phá lệ ngon miệng. Lâm Thu Thạch duỗi tay sờ sờ Nguyễn Nam Trúc kia nồng đậm lông mi. Cười nói, thật dài, Nguyễn Nam Trúc rũ mắt nhìn hắn, Lâm Thu Thạch dựa vào Nguyễn Nam Trúc trong lòng ngực. Cảm thụ được đối phương da thịt độ ấm, hắn nói, ta trước kia cảm thấy như vậy cũng đã vậy là đủ rồi. Nhưng là hiện tại, hắn giữa mày lộ ra một chút sầu bi, ta tưởng cùng ngươi bạch đầu giai lão, nghĩ như vậy có thể hay không quá tham lam? Không, Nguyễn Nam Trúc nói, mỗi người đều sẽ như vậy tưởng, đây là bình thường sự. Hắn tiến đến Lâm Thu Thạch bên tai, hôn hôn Lâm Thu Thạch thính tai. Thanh âm ám ách, ta cũng như thế, Lâm Thu Thạch nghe vậy lộ ra sáng lạn tươi cười. Hắn nói, kia thật sự là quá tốt, ngươi sợ hãi sao? Nguyễn Nam Trúc nói, đã từng sợ quá, nhưng là hiện tại đã không sợ, bọn họ có được lẫn nhau. Lâm Thu Thạch tâm cũng bình tĩnh xuống dưới. Hắn nói, ta cũng không sợ, bọn họ chăm chú nhìn đối phương đôi mắt, ngay sau đó ăn ý lộ ra tươi cười. Nguyễn Nam Trúc đem Lâm Thu Thạch ôm lên, trực tiếp lên lầu 2. Diệp Điểu thấy hai người phải đi. Hô, này liền đi lạp, còn không có uống cao hứng đâu. Hắn nói xong lời nói đầu bị Trần Phi chụp một chút. Trần Phi nói, người trẻ tuổi, thanh tỉnh một chút, nhân gia chính là đang nói luyến ái. Diệp Điểu, nơi này đối độc thân cẩu thật không hữu hảo. Đó là giống như tận thế cuồng hoan hơn 10 ngày. Ở ly 27 hào trước một vòng, đại gia cảm xúc lại dần dần bình tĩnh trở lại. Nguyễn Nam Trúc tìm được Trần Phi, bắt đầu công đạo một chút sự tình. Trần Phi mới đầu có chút kháng cự, nhưng Nguyễn Nam Trúc nói một câu nói làm hắn bình tĩnh xuống dưới. Hắn nói, ta không thể bảo đảm chính mình có thể ra tới. Nếu ta đi rồi, ngươi đến làm Hắc Diệu Thạch tiếp tục duy trì đi xuống. Bọn họ còn ở, ngươi phải bảo vệ bọn họ. Trần Phi lúc này mới miễn cưỡng đồng ý. Cùng Nguyễn Nam Trúc bất đồng, Lâm Thu Thạch không có việc gì làm, liền đi giúp Lư Diễm Tuyết nấu cơm. Lư Diễm Tuyết biểu tình vẫn luôn rất thấp lạc, nàng muốn miễn cưỡng đánh lên tinh thần, nhưng Lâm Thu Thạch lại nhìn ra được nàng liền tươi cười đều thực miễn cưỡng. Lâm Thu Thạch nhìn nàng bộ dáng này cũng cảm thấy đau lòng. Liền uyển chuyển tỏ vẻ, không nghĩ cười cũng đừng cười đi. Hắn lý giải nàng lúc này tâm tình. Lư Diễm Tuyết nghe được lời này, lại là rốt cuộc banh không được, nhào vào Lâm Thu Thạch trong lòng ngực gào khóc khóc lên. Nàng nói, ta không có biện pháp suy nghĩ, ta không có biện pháp suy nghĩ ngươi cùng Nguyễn Ca đều không còn nữa bộ dáng. Ta không dám đi tưởng các ngươi xảy ra chuyện. Lâm Thu Thạch vuốt nàng tóc, như là trấn an một cái hỏng mất tiểu hài tử. Hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có thể nói, không có việc gì, hết thảy đều sẽ không có việc gì. Lư Diễm Tuyết khóc không thành bộ dáng. 3 tháng 25 hào, Trình Nhất Tạ đã trở lại. Hắn trở về làm mọi người trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Vui sướng dưới lại mang theo nồng đậm lo lắng. Trình Nhất Tạ cao, gầy, 2 năm thời gian, đã hoàn toàn trưởng thành thành thục nam nhân bộ dáng. Hắn biết Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc vào cửa thời gian. Cho nên lần này tiến đến, đại khái cũng là lo lắng đây là cuối cùng một mặt. Một đám người không dám lưu chuyện xưa, chỉ là hỏi Trình Nhất Tạ 2 năm gian quá có được không? Trình Nhất Tạ câu được câu không trả lời, nhưng Lâm Thu Thạch lại chú ý tới. Hắn cổ thượng nhiều một cây vòng cổ, cái này liên Lâm Thu Thạch đã từng ở Trác Phi Tuyền trên cổ gặp qua. Trác Phi Tuyền đâu? Nguyễn Nam Trúc hỏi ra Lâm Thu Thạch muốn hỏi vấn đề. Hắn đã chết, Trình Nhất Tạ ngữ khí thực bình đạm, phảng phất tử vong đã không có biện pháp cho hắn mang đến bất luận cái gì kích thích. Năm trước đi, không chịu đựng cánh cửa thứ 10, Nguyễn Nam Trúc liền không nói chuyện nữa. Trình Nhất Tạ ở chỗ này ngồi 1 giờ liền đứng dậy phải rời khỏi. Lư Diễm Tuyết hỏi hắn vì cái gì không trở lại. Hắn lại là cười cười, trong miệng phun ra 3 chữ, ta không xứng. Lâm Thu Thạch nghe này 3 chữ, trái tim cùng bị kim đâm dường như đau. Hắn nhìn về phía Nguyễn Nam Trúc, lại thấy Nguyễn Nam Trúc môi nhấp ra một cái căng chặt đường cong. Không có nói ra bất luận cái gì giữ lại nói. Trình Nhất Tạ rời đi sau, Nguyễn Nam Trúc mới nói, đi lối tắt luôn là muốn. 1, 2, cách chương.